Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, trang 372. Lục Bạch Quy liên hệ Tề Tinh, đều không phải là lấy phía chính phủ thân phận. Lục Ngữ Nông đối ngoại cũng trước nay bất hòa, Đằng Long, hiệp hội chói định. Duy trì độc hành người chơi nhân thiết, hành. Lục Bạch Quy cũng thực dứt khoát, trực tiếp liền đem Tề Tinh cha ruột bên người kia mấy cái người chơi thân phận tin tức truyền cho nàng, đến lúc đó cẩn thận một chút, đừng lưu lại dấu vết. Ân, hảo, kết thúc cái này đề tài lúc sau, Lục Bạch Quy khó được cảm thán, tiểu bất sĩ dịch bệnh, Trần Mộ cùng Lang Ngữ Giả, Tề Tinh, này hai cái người chơi còn rất đồng bệnh tương liên. Người trước là đứng đắn đại thiếu gia bị Phượng Hoàng Nam cha ruột hại mẫu thân cùng chính mình, người sau cũng là bị cha cha làm hại mụ mụ tuổi xuân chết sớm, còn hư hư thực thực ý đồ thuê người chơi đuổi giết thân sinh nhi tử. Lại nói tiếp, tiểu ngư, người phía trước như thế nào đột nhiên chạy tới Zona Châu? Lục Bạch Quy ngữ khi phong đến nhu hòa, tưởng ba ba mụ mụ. Lục Ngữ Nông đột nhiên cứng họng, cha mẹ hư hư thực thực người chơi sự tình, nàng đến bây giờ còn không có cùng hai cái ca ca nói, mụ mụ không chỉ có là nàng một người mụ mụ, ba ba cũng không chỉ có là nàng một người ba ba. Vô luận là Mục Tái Ngôn vẫn là Lục Bạch Quy, bọn họ đều có biết chân tướng quyền lợi, nhưng nàng cũng không biết nên như thế nào đi nói chuyện này, nếu chư thần cho đùa dai, vì thật kia chân chính nuôi lớn nàng hai người, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng không phải Mục Tái Ngôn mẫu thân cùng Lục Bạch Quy phụ thân huyết thống cùng dưỡng ân, nàng làm đương sự rất khó đem chúng nó tách ra. Nàng nguyên bản là tưởng chờ càng xác định một ít lúc sau lại đem tình huống báo cho hai vị ca ca. Ân, không nghĩ nói sao? Lục Bạch Quy huy hiệu lại lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua máy truyền tin biết Lục Ngữ Nông suy nghĩ cái gì. Kia chúng ta liền không nói, hắn nói sang chuyện khác. Trước đêm, máy móc trung tâm, bên này sự tình giải quyết. Lại câu ra âm thầm thế lực cá đặc thù điều tra tổ chuẩn bị thuận thế hành động, chúng ta ngăn chờ. Miêu điểm, đình trệ, người lại giải quyết, thợ sửa chữa, cái này tuyến nhân. Âm thầm đôi tay kia hẳn là muốn nhịn không được. Ánh trăng bên kia về hội hỗ trợ, tình báo còn không có truyền đến, nhưng về cái kia hướng dẫn, Tưởng Hải, Ngụy Khánh cấu kết thợ sửa chữa tạo thành R739 tinh vực, thậm chí càng nhiều sao vực hỏng mất âm thầm thế lực. Lục Ngữ Nông trước mắt có một ít chính mình suy đoán, bất quá này đó suy đoán là Lục Ngữ Nông cùng nữ sĩ vai hề giao lưu lúc sau đột phát kỳ tưởng nghĩ đến, tóm lại phi thường thiên mã hành không, nói ra đi chỉ sợ cũng chưa người dám nghe. Đã biết thuyền cứu nạn kiến tạo giả phân liệt vì ba phái, sơ tâm giả, đoạt lấy giả, người quan sát, bởi vì ba phái chi gian chế hành lôi kéo, thuyền cứu nạn trước mắt chọn dùng khôn sống mống chết phương thức thu thập những cái đó, lột xác, thất bại tinh vực cựu thần chi chứng. Nhưng nếu lúc trước đàm phán thất bại, thuyền cứu nạn làm được so ngày nay càng cực đoan một chút đâu. Lấy vai hề so sánh pháp tới nói, đã đăng nhập thành công tinh vực là so đăng nhập thất bại tinh vực lớn hơn nữa. Càng sâu tổ ong ô vuông, bên trong có thể chịu tải càng nhiều, càng dính nhớp ngọt ngào mật ong. Ngụy Khánh sở mang theo có thể chuyên chở cựu thần chi chứng trang bị, ở Tích Phân Thương Thành là khẳng định tìm không thấy, ở kia vô số phó bản cũng không nhất định có. Hội hỗ trợ một cái ngầm tổ chức, dựa vào cái gì có lớn như vậy năng lực, lại là dùng A cấp cựu thần chi chứng bồi dưỡng quân cờ, lại là làm quân cờ mang theo đẳng cấp cao cựu thần chi chứng tới mặt khác tinh vực làm phá hư. Dựa theo hải tặc cách nói, thuyền cứu nạn hệ thống ở người chơi tiến vào phó bản tình hình lúc ấy tiến hành một lần si tra. Tỏa định không thể sử dụng đạo cụ, như vậy cùng lý. Người chơi từ thuyền cứu nạn hệ thống trở lại chân thật thế giới thời điểm. Chẳng lẽ liền không có loại này si tra sao? Giống, không gian nguyễn trùng, loại này rõ ràng sẽ dẫn tới, miêu điểm, dung chuyển cựu thần chi. Chứng, như thế nào sẽ như thế bình tĩnh? Như thế lặng yên không một tiếng động mà bị đưa vào E616 tinh vực nội. Có hay không một loại khả năng? Cái này nhập cư trái phép hành vi, là bị hệ thống cho phép. Tỷ như, đoạt lấy giả phái hệ thống, khỏe mạnh đại tổ ong ô vuông không cho phép ngắt lấy. Vậy làm chúng nó trở nên không khỏe mạnh, trở nên khô héo thì tốt rồi. Chỉ cần có càng nhiều mật ong chảy tới bình thì tốt rồi. Tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng, ai để ý đâu. Cái này ý tưởng một khi sinh ra, Lục Ngữ Nông liền rất khó lại đem nó áp xuống đi, mặc kệ là sơ tâm giả, đoạt lấy giả, vẫn là người quan sát hệ thống. Lục Ngữ Nông kỳ thật đều không quá tin tưởng, bởi vì chúng nó đều là cao duy tinh vực hình chiếu. Cùng nàng, cùng E616 tinh vực, không phải ích lợi thể cộng đồng, không phải một cái trên đường tồn tại. Nàng đối hệ thống, đối phương thuyền, đều là không có tín nhiệm đáng nói, nếu quan sát đến hệ thống có thể có thiên hào. Ở cao tiềm lực người chơi đổ bộ thời điểm đưa tặng đạo cụ, đưa bọn họ mượn sức tiến vào chính mình trận doanh, kia đoạt lấy giả hệ thống đâu? Sơ tâm giả hệ thống đâu? Đoạt lấy giả hệ thống có phải hay không sẽ không cam lòng lúc trước đạt thành cân bằng? Sơ tâm giả hệ thống có phải hay không cũng có khả năng có chính mình tư tâm. Chúng nó tuân thủ quy tắc, không thể trực tiếp ở thuyền cứu nạn xuất hiện, không thể trực tiếp đối người chơi động thủ. Nhưng quy tắc ở ngoài luôn là có rất nhiều màu xám lĩnh vực, đáng tiếc chúng nó chạm đến quá cao. E616 tinh vực trước mắt vị trí lại quá thấp, Lục Ngữ Nông nhìn chăm chú đạo cụ ba lô, S cấp phó bản. Chìa khóa, ánh mắt chuyên chú mà hoài niệm, lúc trước cha mẹ nàng, hay không cũng từng ở vào cùng nàng hiện giờ giống nhau hoàn cảnh đâu. Ở đối mặt những cái đó chân tướng thời điểm, bọn họ trong lòng tưởng lại là cái gì đâu. Bọn họ hoa 10 năm hơn thăm dò thuyền cứu nạn bí mật. Hiện giờ nàng kỳ thật là bị bọn họ bả vai nâng lên. Sớm hơn đụng phải bí ẩn ngạch cửa, không cần hoảng. Không cần nóng nảy, có bọn họ nâng lên, nàng hẳn là đi được càng ổn mới có thể. Thuyền cứu nạn đại sảnh, một vị trên cổ treo thú nha vòng cổ thiếu niên. Một vị người mặc lá phong kimono, tóc đen mắt lam phương đông nữ tính. Hai người ở mấy cái máy móc cải tạo người chơi vây quanh hạ đi vào hiệp hội nơi dừng chân, liền ở. Bọn họ rời đi sau không lâu, ở góc ám ảnh chỗ. Ảnh, lẳng lặng mà xông ra, hắn gắt gao cau mày. Thực mau rời đi tại chỗ, đi tìm, chiêm tinh giả, hội hợp, chiêm tinh giả vừa lúc cùng hải tặc ở một khối. Hai người vừa mới từ bắt trước phó bản ra tới. Hết chương.